Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, không ai so Zenga càng hiểu Lục Lão Sư. Bình phục tâm tình về sau, Lục Lão Sư vẻ mặt nghiêm túc xem kỹ bắt đầu. U Linh hệ Thiên Vương Agatha trong bí tịch, bao hàm Double Team cùng Dream Eater, thực mộng, kỹ xảo chiến đấu. Vô luận là tính thực dụng vẫn là chân quý độ, đều là có thể cùng Koga, Badly Poison tâm đắc sánh ngang truyền thuyết phẩm chất. Chỉ là, Lục Lão Sư tâm tình phức tạp, ta thật không thiếu đám đồ chơi này a. Lục Giã cẩn thận mà hỏi thăm, coi như, hết thảy xài hết bao nhiêu tiền. Green trầm ngâm nói, Agatha bà Zenga, bồi dưỡng tiêu xài tại 5000 W tả hữu. Không nhiều. Lục Giã sắc mặt cổ quái. Thiên vương thực lực Zenga. 5000 W không chỉ có không coi là nhiều. Còn có thể tính tương đương tiện nghi. Nhưng vì cái gì? Lồng ngực của ta đau như vậy đâu? Lục Lão Sư run rẩy ngồi về ghế sofa. Đưa tay chộp một cái. Đem bốn phía tán loạn Growlithe ngăn lại. Giận xoa đầu chó. Lục Giã nhẹ nhàng thở ra. Dễ chịu. Ngao ô. Mắt tròn xoe, suy nghĩ kỹ một chút, những này bất quá là tiền trinh, sự nghiệp trên năng lượng kích phát, chắc chắn sẽ có kiếm về vào cái ngày đó. Huống chi, các loại Zenga học hội Double Team, không chừng còn có thể nhiều đánh mấy phần việc vặt. U Linh hệ Thiên Vương Agatha bí tịch, chính thức gia nhập Zenga xa hoa tài liệu giảng dạy gói quà lớn. Zenga tiếp nhận tài liệu giảng dạy, thần sắc từ mờ mịt đến kinh ngạc, lại đến kích động, mở cái miệng rộng, duỗi ra tinh hồng lưỡi dài hướng Lục Dã liếm tới. Lục Dã nghiêng người một tránh, ho nhẹ nói, chú ý nghỉ ngơi a, vẫn là đến khổ nhàn kết hợp mới được. Zenga gật gật đầu, nhe răng cười một tiếng. Kỳ thật mỗi ngày lúc làm việc, Zenga liền dành thời gian mò cá, dùng để rèn luyện chiêu thức, nhưng chủ nhân nói muốn khổ nhàn kết hợp. Zenga nếm thử vây quanh hai tay, nhưng nhỏ ngắn tay chỉ có thể lẫn nhau dựng, giống nghiêm túc nghe giảng học sinh tiểu học. Zenga dựng lấy tay nhỏ, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kia lúc nghỉ ngơi, liền đi ma đô đạo quán khiêu chiến đi. Ngày 10 tháng 10, thứ năm, sắc trời còn sớm, Lục Lão Sư bị một trận soạt vòng lăn âm thanh đánh thức. Gãi rối bời tóc, đi đến phòng khách xem xét. Sylveon chính mở ra tuyết trắng tứ chi, nhẹ nhàng chạy nhanh, ân, một ngày kế sách ở chỗ thần. Lục Dã đánh cái yon, ngáp, nói, ăn trước điểm tâm đi, không phải nào có khí lực giảm béo à, bố y. Chấm ngoặc kép, Sylveon sửng sốt một chút, lời nói này, giống như rất có đạo lý. Sylveon nhảy xuống, mở to lam con mắt như đá quý, dùng băng gấm chỉ hướng phòng bếp. Nghiêng đầu một chút, vậy ngươi nhanh đi nấu cơm nha, hợp lấy ta chính là cái đầu bếp thôi. Lục Dã ngoài miệng nhả rãnh, thân thể vẫn là cực kỳ thành thật đeo lên tạp dề. Mở ra máy hút khói, nhóm lửa lên nồi, theo tư tư dầu tiếng vang lên. Lũ tiểu gia hỏa lòng có cảm giác, khéo léo ngồi trên ghế, chờ đợi ăn cơm. Tuy nghèo, nhưng Lục Lão Sư nhà cơm nước điều kiện luôn luôn không sai. Khả năng này cũng là Angen hệ số một mực không hạ xuống được nguyên nhân. Miệng kiệt, tương đương, Zenga nhai lấy bánh mì, lật xem Agatha bà bí tịch, một bộ hết sức chăm chú bộ dáng. Hình tượng này, để Lục Dã nghĩ đến chuẩn bị chiến đấu thi đại học lớp 12 sinh. Ngay cả ăn điểm tâm cũng còn không quên học thuộc lòng. Zenga trước mắt chương trình học, buổi sáng là huấn luyện sidekick. Tinh thần cường niệm, buổi chiều kiêm chức, ban đêm tu hành Double Team, chỉ cần học không chết, liền hướng chết bên trong học. Đối với cái này, Lục Lão Sư tâm tình tương đương vi diệu, đây cũng quá dụng công đi. Lục Dã xoa xoa cái cằm, lẩm bẩm nói, ta có phải hay không cũng nên chuẩn bị cho nó ăn lót dạ phẩm cái gì? Chấm ngoặc kép, có lẽ là Zenga bản thân quản lý ý thức, khích lệ thành viên khác. Buổi chiều, Squirtle khó được đi ra ngoài, đi theo Zenga đi câu lạc bộ huấn luyện. Growlithe mặc dù gia nhập không lâu, nhưng cũng dự định hướng lão đại ca môn học tập. Đi trước chạy cái 180 vòng lại nói. Lớn như vậy trong phòng lập tức an tĩnh lại. Lục lão sư như cái không tổ lão nhân. Đang định thở dài lúc. Ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt tại ngủ trưa Sylveon trên thân. Lục dã trà sát cái cằm. Khó trách ngươi càng ngày càng nặng a. Nhỏ Ivy. Bất quá có Sylveon làm bạn. Lục lão sư cảm xúc lại khá hơn. Nhẹ nhàng xích lại gần ngủ gật Sylveon. Lục dã hít sâu một hơi. Một đầu vùi vào phần bụng tiết trắng mềm mại lông tóc bên trong. Cảm giác này. Lục dã mừng rỡ. Thật mềm. Thơm quá. Còn không cảm thụ bao lâu. Lục dã ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy Sylveon mặt đỏ lên. Bố y. Sao huyền mãnh. Sao. Không phải. Ngươi nghe ta giải thích. Đừng có dùng Ion Tail A. Ngoặc kép. Ma đô đạo quán. Đám học đồ tinh linh. Bị Growlithe mở miệng một tiếng grunt. Cắn nát. Mang đi. Jenga lại lần nữa đứng ở đường huy trước mặt. Một mặt cười gằn vứt trong tay Pokeball. Bên cạnh. Còn đứng lấy một con Squirtle. Cẩn thận đẩy kính dâm. Đường huy tâm tình khá phức tạp. Thường thường liền đến ta chỗ này phá quán. Ta là so khác quán chủ yếu sao? Nhưng cho dù là đường huy, cũng nhìn không ra Jenga thực lực bây giờ. Bình tĩnh mà xem xét, coi như xuất ra mình chủ lực. Đường huy đều không có chiến thắng nắm chắc. Huống chi cái này Squirtle. Đường huy sắc mặt cổ quái. Nó rõ ràng ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Vì cái gì một mực tại hướng mai rùa trên phun thuốc trị thương a? Thuốc trị thương không cần tiền sao? Nhìn về phía nhe răng cười Jenga. Đường huy thở dài. Ta hiểu được. Ra tay nhanh lên. Tạ ơn. Miệng kiệt. Jenga khoát khoát tay chỉ. Ra hiệu lần này không phải mình khiêu chiến. Cái đó là. Chấm ngoặc kép. Đường huy nhìn về phía Squirtle. Donnie. Squirtle lui về phía sau nửa bước. Cái này đạo quán tựa hồ còn muốn rất mạnh át chủ bài. Vẫn là không muốn mạo muội xuất thủ. Để cái này Growlithe đến. Ha. Đường huy vén tay áo lên. Người cũng quá coi thường ta đi. Lên đi. Subat. Miệng kiệt. Jenga ném đi cái ánh mắt. Growlithe thử lên răng nanh sắc bén. Hướng về phía trước bổ nhào. Một cái grunt. Cắn nát. Rơi vào Subat cánh. Đông. Nhìn qua ngã xuống đất Subat. Đường huy sửng sốt một chút. Cái này mẹ nó, liền dây, lục dã tiểu tử kia, bình thường đến cùng cho tinh linh cho ăn là vật gì a? Sau 10 phút, bị Growlithe một xuyên ba, đường huy sắc mặt như thường gật gật đầu. Ân, chỉ cần ta nằm ngửa, liền không có người có thể chào phúng ta. Nói trở lại, đường huy sờ lên cái cằm, liền ngay cả cái này Growlithe, đều đã có được thi đấu khu đại hội thực lực. Nếu là lục dã dự thi, không chừng thật có thể là ma đô thêm một vị thi đấu khu quán quân trở về. Đúng rồi, đường huy thuận miệng hỏi. Lục dã đã tham gia thi đấu khu giải thi đấu đi. Jenga ngay tại chỉ điểm Growlithe, đột nhiên sửng sốt một chút. Nếu như dự thi, dựa theo chủ nhân tính cách, nhất định sẽ cùng chúng ta giảng. Nhưng đến hiện tại, cũng còn không có dự thi tin tức. Chủ nhân. Chẳng lẽ lại, Jenga suy nghĩ một lát, đột nhiên thông suốt, là bởi vì không thời gian báo danh, còn chưa báo tên, đường huy nao nao, ngày mai sẽ phải hết hạn a. Miệng kiệt, Sigma, liếc mắt Jenga biểu lộ, đường huy hiểu rõ gật đầu nói, nếu là không thời gian đi hiện trường báo danh, ta chỗ này có đạo quán chủ thư mời, chỉ cần điền một chút phiếu báo danh là được rồi, chấm ngoặc kép. Miệng kiệt, ngoặc kép, làm phiền ngươi á. Đường huy một bên lấy giấy bút cho Jenga, một bên nghi ngờ nói. Ngươi không lấy về cho lục dã lấp sao? Vạn nhất hắn không có ý định dự thi làm sao xử lý? Jenga lắc đầu, không có người so với nó hiểu rõ hơn lục lão sư. Muốn trở thành quán quân nguyện vọng, lục lão sư so bất luận kẻ nào đều muốn kiên định. Bằng không? Hắn hôm qua làm sao lại cùng Sino quán quân hàn huyên một đêm đâu. Mà thi đấu khu quán quân. liền là đi hướng truyền kỳ nhà huấn luyện bước đầu tiên. Jenga tại phiếu báo danh bên trên, lấp hạ lục dã danh tự, liếc nhìn một chút, miệng kiệt, Jenga vỗ vỗ bờ vai của mình, nhe răng cười một tiếng, dễ dàng như vậy liền thay chủ nhân chia sẻ áp lực. Không hổ là ngươi a, Jenga, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.